Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 284, chương 283, người liền dùng này cái ly đi. Chương 283, người liền dùng này cái ly đi, Diệp Nhân Tâm Đại Sư. Diệp Nhân Tâm Đại Sư a, ta này tính vấn đề sao? Ta đây là có thiên đại vấn đề a, Mã Hồng Tuấn nói. Ngươi làm ta đỉnh lấy này khuôn mặt như thế nào tìm nữ nhân a, cầu xin ngươi. Trước tiên đem ta này khuôn mặt chữa khỏi đi. Chữa khỏi là được rồi. Không cầu đẹp trai cỡ nào. Mã Hồng Tuấn khẩn cầu nói. Đều nói, ngươi này không có việc gì. Theo thời gian trôi qua hỏa độc sẽ dần dần biến mất. Cuối cùng không ảnh hưởng tới ngươi cái gì. Lão phu muốn cứu cấp. Các ngươi đừng làm phiền ta. Từ đâu ra lăn chạy về chỗ đó. Diệp Nhân Tâm nói. Diệp Nhân Tâm Đại Sư a, Phất Lan Đức cúi đầu nói. Người cứu hắn liền là cứu cấp a. Ta này đồ nhi hắn bởi vì võ hồn nguyên nhân. Một thân tà hỏa không chỗ phát tiết. Chỉ có thể đi tìm. Nhưng là hắn này khuôn mặt. Lại không có cái nào nữ dám đón hắn a. Cũng không thể, Diệp Nhân Tâm nói. Võ hồn vấn đề. Lão phu cũng không có cách nào. Các ngươi đi thôi. Không không không. Mã Hồng Tuấn nói. Diệp Nhân Tâm Đại Sư, chỉ cho ngươi hảo ta này khuôn mặt là được. Ta chính mình tìm nữ nhân phát tiết tà hỏa liền có thể. Hừ, Diệp Nhân Tâm sắc mặt nghiêm. Nói, ngươi người mang tà hỏa. Nhưng là cái này cũng không là ngươi tùy tiện tìm nữ nhân phát tiết nguyên nhân. Ta xem ngươi liền đỉnh lấy này khuôn mặt càng tốt. Chỉ ít ngươi sẽ không đi tai họa mặt khác nữ sinh. Đại sư a, chẳng lẽ ngươi liền thấy chết mà không cứu sao? Phất Lan Đức hỏi nói. Ta đồ đệ hắn bình thường xác thực là như vậy không sai. Nhưng đó cũng là bị tà hỏa bắt buộc a, này cái đơn giản. Diệp Nhân Tâm nói. Phát tiết tà hỏa mà thôi. Ta chỉ thấy qua một cái thân hoài tà hỏa người. Lấy một thân tà hỏa vì lý do. Tai họa không biết bao nhiêu nhà lành phụ nữ. Ta chỉ cho hắn thời điểm. Liền cho hắn làm như vậy một cái đồ chơi nhỏ. Làm hắn có tà hỏa thời điểm. Tự cấp tự túc. Này cái đồ chơi cấp ngươi. Ngươi về sau cũng không cần lãng phí tiền đi tìm nữ nhân. Trực tiếp dùng này đồ chơi tự cấp tự túc đi. Nói. Diệp Nhân Tâm trực tiếp ném một cái ly lại đây. Mã Hồng Tuấn tiếp nhận này cái ly. Xem cái ly liếc mắt một cái. Lập tức rõ ràng nó tác dụng. Mã Hồng Tuấn sắc mặt giống như ăn như cứt khó chịu. Hắn là có tà hỏa cần phải tìm đúng giống như phát tiết không giả. Thế nhưng là hắn cũng vui vẻ tại này bên trong a. Người làm hắn sau này. Tà hỏa vừa đến, cầm cái ly tự cấp tự túc. Mã Hồng Tuấn thật phiền muộn hơn được thổ huyết. Về sau không thể tìm nữ nhân. Hắn còn có cái gì lạc thú a? Nguyên tắc giữa Mã Hồng Tuấn. Giá trị quan liền là như vậy. Theo hắn, huynh đệ như tay chân. Nữ nhân như quần áo, mà Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ còn lại là hắn huynh đệ, mặt khác nữ nhân liền là hắn quần áo, sử dụng hết một cái đổi một cái. Đừng nói Mã Hồng Tuấn chỉ đi câu lan tiết dục, hắn còn tìm qua thôn hoa đây, lại còn coi là lưỡng tình tương duyệt sao? Người Mã Hồng Tuấn đầu nhập qua thật tình cảm sao? Không, người tìm các nàng chỉ là vì tiết dục mà thôi. Diệp Nhân Tâm. Ta này mặt bên trên tổn thương. Chẳng lẽ ngươi liền không trị sao? Mã Hồng Tuấn nói. Ta nói qua. Bị đốt tổn thương cũng tốt. Tỉnh ngươi về sau tai họa khác nữ nhân. Ngươi trên người ta hỏa vấn đề. Ta đã giúp ngươi giải quyết. Ngươi về sau a, có cần. Liền dùng cái kia cái ly đi. Vẹn toàn đôi bên. Diệp Nhân Tâm vuốt ve râu cười nói. Một bên cười. Vừa đi về phía dịch khu. Vẹn toàn đôi bên, vẹn toàn đôi bên ngươi cái giám a. Không biết lão tử là dựa vào này khuôn mặt ăn cơm sao? Lão tử có thể tìm nữ nhân, vì cái gì muốn dùng này cái phá cái ly a? Không biết lão tử rời đi nữ nhân toàn thân khó chịu sao? Người này cái không có y đức lão già chết tiệt, vì cái gì không cho ta trị liệu? Mã Hồng Tuấn kém chút chửi ầm lên. Phất Lan Đức vội vàng gọi lại Diệp Nhân Tâm, nói: Diệp Nhân Tâm Đại Sư a, Diệp Nhân Tâm vừa đi vừa nói. Lão phu cứu cấp không cứu chậm. Dịch khu còn có rất nhiều người chờ ta đi cứu đâu. Như thế nào? Chẳng lẽ lão phu không đồng ý trị liệu ngươi? Ngươi liền phải bóp lão phu cổ, buộc lão phu đi cứu ngươi đệ tử sao? Phất Lan Đức á khẩu không trả lời được. Hợp lại nguyên lai ngươi để ý là cái này sự tình a. Được, hóa ra là Đường Tam đem nhân gia cấp đắc tội. Chán ghét thượng sử Lai Khắc học viện a. Đường Tam đối với đồng đội, đối với Tiểu Vũ tình cảm, quả thật làm cho thân cận hắn người cảm thấy ấm lòng. Đúng vậy a, ai không nghĩ muốn có như vậy người liều chết tới bảo hộ chính mình. Thế nhưng là người ở bên ngoài xem ra, kia liền buồn nôn, mạng người không phân biệt giàu nghèo. Dựa vào cái gì ngươi người liền so mạng người của ta càng quý giá hơn? Áo Tư La chỉ là bởi vì làm bị thương Tiểu Vũ liền bị ngươi trọng thương đến sắp chết. Diệp Linh Linh sau trận đấu nghĩ muốn trị liệu Áo Tư La, lại bị ngươi Đường Tam xách theo nàng sau gáy bức bách nàng tới trước cứu Tiểu Vũ. Thế nhưng là, Tiểu Vũ vẻn vẹn chỉ là ngất đi mà thôi. Áo Tư La là bị trọng thương sắp chết. Theo y giả góc độ tới nói, trước cứu cấp, tại cứu chậm, nên may mắn Áo Tư La cuối cùng vẫn là bị cứu lại. Nếu là Áo Tư La bởi vì Đường Tam này nhất cử động, bỏ lỡ thời gian tốt nhất, tử vong, này không phải là ngươi giết người sao? Bởi vậy, Diệp Nhân Tâm Diệp Linh Linh, cửu tâm hải đường này nhất mạch mới bởi vậy chán ghét thượng Đường Tam. Thậm chí Sử Lai Khắc học viện này nhất mạch, chính thức bởi vì tôn nữ chuyện này, Diệp Nhân Tâm mới đối Sử Lai Khắc học viện này một nhóm người có hiểu rõ. Cái gì tà mâu dâm hồ a, câu lan phượng hoàng a, cộng thêm thượng này cái Đường Tam, đều là một băng tâm thuật bất chính hạng người. Mã Hồng Tuấn mặt hắn có thể trị liệu hào, chữa khỏi hắn mặt, hết thảy hoàn thành, này là A phương án. Nhưng là Diệp Nhân Tâm đề cung cấp Mã Hồng Tuấn B phương án. Này B phương án a, liền là này mặt a, người cũng liền đừng trị, người tà hỏa không là người tai họa mặt khác nữ nhân lý do. Về sau liền dùng này cái ly tiết dục đi. Mã Hồng Tuấn cùng đới Mộc Bạch cuối cùng không có chuyện nhờ tới Diệp Nhân Tâm trị liệu. Trở về đường bên trên, Mã Hồng Tuấn bạo phát, cái gì cửu tâm thánh giả Diệp Nhân Tâm, ta xem liền là thấy chết không cứu hạng người. Lão tử ta thế nhưng là dựa vào này khuôn mặt ăn cơm. Về sau không này mặt, ta sống thế nào a? Mã Hồng Tuấn nói. Phất Lan Đức nói, Mã Hồng Tuấn, ta không cho phép ngươi như vậy nói cửu tâm thánh giả. Chẳng lẽ này có lỗi sao? Mã Hồng Tuấn bất mãn bĩu môi nói. Hắn nói không sai, tà hỏa không là ngươi tai họa mặt khác nữ nhân lý do. Trước kia là không có cách nào, ta bỏ mặc ngươi đi câu lan, tùy ý ngươi tìm bạn gái. Hiện tại được rồi, có này cái ly, về sau ngươi tà hỏa tới, liền cầm lấy này cái ly chấp nhận đi. Phất Lan Đức nói, Mã Hồng Tuấn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đều quái Tiểu Tam, nếu không là hắn như vậy thiên vị Tiểu Vũ, chúng ta cũng không sẽ đắc tội cửu tâm thánh giả. Lão tử này khuôn mặt vốn dĩ cũng không bằng đới Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp kia trương kỹ nữ mặt. Kết quả hiện tại còn, chấm ngoặc kép, Mã Hồng Tuấn trong lòng dâng lên đối với Đường Tam một tia bất mãn cảm xúc. Hắn này một thân đốt tổn thương, còn không phải Đường Tam an bài tao lẫn lộn gây nên sao? Liền hắn nữ nhân quan trọng, người khác không quan trọng. Phất Lan Đức mang theo Mã Hồng Tuấn trở về Sử Lai Khắc học viện. Bất quá, hướng sau mấy ngày bên trong, Mã Hồng Tuấn tà hỏa thời điểm thịnh vượng, đều không có tìm Phất Lan Đức thỉnh cầu đi tìm nữ nhân. Phất Lan Đức xem mỗi ngày tinh thần phấn chấn Mã Hồng Tuấn, thầm nghĩ, này cái ly đại khái là có tác dụng đi. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.